Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3088. Tôi thấy là cô không nỡ giết tên này thì có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú của chị Vị Ương rất tốt. Nếu không phải vì cứu Sở Giao, thành tích của chị ấy chắc chắn sẽ tốt hơn cả Sở Vô Trần. Đáng tiếc, cuối cùng Sở Giao thông qua khảo hạch, chị Vị Ương thì lại thất bại. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ. Di tích Côn Luân Thượng Cổ kia thì là chuyện gì vậy? Vì sao các cô gọi di tích Côn Luân Thượng Cổ là cấm địa luân hồi? Cùng lúc đó, chỗ sâu trong gia tộc Đông Phương Xá Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi. Đằng trước thân thể cô ta có 3 mảnh kim loại bay lơ lửng giữa không trung. Sau lưng, 4 người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên như thể đang ngủ thiếp đi. Vì sao lại thất bại? Đông Phương Xá Nguyệt không cam lòng. Tôi đã luân hồi thành công 10 lần. Phải là hoàn toàn viên mãn mới đúng chứ, advertisement. Vì sao lại thất bại? Máu tươi Đông Phương Xá Nguyệt phun ra dần tiêu tán, rồi ngưng tụ thành hình người đứng trong không khí. Thân thể của cô bị phá, muốn viên mãn, khó lắm, cô im ngay, Đông Phương Xá Nguyệt quát lớn. Nếu không phải cô bảo tôi tu luyện công pháp của chủ luân hồi, sao bản đế có thể rơi xuống tình trạng hôm nay? Bóng dáng màu đỏ cười nói. Luân hồi 10 lần, thay đổi 10 thân xác. Thần hồn của cô mạnh chưa từng có, chẳng lẽ không đúng sao? Đông Phương Xá Nguyệt quay đầu, nhìn chằm chằm 4 người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên, vậy giờ làm thế nào với các cô ta? Cô ta nhướng mày. 4 người này đều là thân thể luân hồi của tôi, thế mà giờ lại ra đời ý thức tự chủ, bóng đỏ thản nhiên nói. Trực tiếp xóa sạch thần hồn của các cô ta, không thể, Đông Phương Xá Nguyệt quả quyết từ chối. Các cô ta đều là sư tỷ của Diệp Bắc Minh, đều do 100 tên phế vật kia. Tôi đào tạo bọn họ, để bọn họ chăm sóc thật tốt cho thân thể luân hồi của bản đế. Ngay cả chút việc này bọn họ cũng không làm được. Còn khiến thân thể luân hồi của bản đế ra đời ý thức tự chủ. Thật sự là đáng chết. Đông Phương Xá Nguyệt luân hồi 10 lần. Lần đầu tiên, nhị sư tỷ, Thiên Nhận Băng. Lần thứ hai, tam sư tỷ, Tiểu Độc Tiên. Lần thứ ba, tứ sư tỷ, Chu Lạc Ly. Lần thứ tư, ngũ sư tỷ, Khương Tử Cơ. Lần thứ năm, lục sư tỷ, Đạm Đài Yêu Yêu. Lần thứ sáu, thất sư tỷ, Liễu Như Khanh. Lần thứ bảy, bát sư tỷ, Lục Tuyết Kỳ. Lần thứ tám, cửu sư tỷ, Hoàng hậu Hồng Đào. Lần thứ chín, thập sư tỷ, Vương Như Yên. Lần thứ mười, thân thể hoàn mỹ ngưng tụ tại Long Thai Trì. Theo đạo lý mà nói, thành công đã gần trong gang tấc, không nghĩ tới lại gặp phải Diệp Bắc Minh. Thất bại trong gang tấc, bóng đỏ cười đầy quái dị. Cô đang bị tâm ma quấy phá, giết chết Diệp Bắc Minh, tất cả được giải quyết dễ dàng. Đông Phương Xá Nguyệt hừ lạnh. Cô lại ra ý kiến lung tung, tôi sẽ giết cô. Ha ha ha, bóng dáng màu đỏ không ngừng cười như điên, hóa thành dáng vẻ Đông Phương Xá Nguyệt. Tôi chính là tâm ma của cô đã diệt tôi biết bao nhiêu lần, lần sau còn không phải xuất hiện như cũ. Tôi thấy là cô không nỡ giết tên này thì có. Thật ra trong lòng cô biết, vẫn còn một biện pháp giải quyết khác, cách chương.